Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 671, xé bức hòa hảo chiến hữu. Góc truyện audio.com. Cả đêm điên cuồng, mang tới kết quả chính là Jennifer cùng Christine đều dậy trễ. Thẳng đến giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng. Các nàng mới chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Christine thật xin lỗi Jennifer vừa mở ra hai mắt. Liền thấy Christine một bộ hung tợn bộ dáng. Nhìn mình lom lom, nàng tự nhận là làm chuyện sai. Đoạt bằng hữu của mình bạn trai. Cho nên áy náy cùng Christine xin lỗi. Jenny ngươi vì cái gì làm như vậy Christine nhưng thật ra là người đầu tiên tỉnh lại. Kỳ thực tỉnh lại lần đầu tiên, nàng liền có loại muốn đi phòng ăn cầm thanh đao xử lý hai người xúc động nhưng mà. Cuối cùng nàng vẫn không nỡ Chu Diệp, sợ hơn Chu Diệp sẽ cảm giác mình là một cái tàn nhẫn nữ nhân. Rời đi chính mình ngươi biết rõ ta thích Chu Diệp, tại sao còn muốn làm như vậy? Christine thật sự rất tức giận, loại này bị bằng hữu phản bội, tiếp đó đoạt nam nhân mình tiết mục, nàng luôn luôn cho là đây chẳng qua là báo nhỏ tin bên lề. Cách mình quá mức xa vời. Nhưng mà thật sự có may mắn cảm nhận được một màn này lúc. Christine cảm giác thật sự rất khó chịu một bên là chính mình vừa thấy đã yêu nam nhân. Một bên là thông qua Internet nhận biết thật là tốt bằng hữu. Cũng có thể nói là bằng hữu tốt nhất cái này để cho nàng có loại bị song trọng phản bội cảm giác tốt a. Ta thừa nhận ta cũng ưa thích Diệp Jennifer quyết định cùng bằng hữu của mình thật tốt nói một chút. Có một số việc nhất thiết phải nói ra, đến nỗi sau khi nói ra sẽ như thế nào? 027 liền giao cho lão thiên để phán đoán a. Ta yêu hắn thế nhưng là ngươi nói thế nào là ngươi yêu nhất cho nên ta chỉ có thể cười làm cho ngươi một cái trợ công tay. Nhìn xem các ngươi ở trước mặt ta vui cười chơi đùa. Ngươi biết đó là một loại cảm giác thế nào sao? Ngươi có thể tưởng tượng ngươi người yêu nhất cùng ngươi bằng hữu tốt nhất ở trước mặt ngươi ngọt ngào mịch mịch. Mà ngươi lại chỉ có thể trốn ở một bên miễn cưỡng vui cười. Đó là dạng gì là cảm giác ngươi biết không? Ngươi lãnh hội sao? Đơn giản là ngươi nói là ngươi trước tiên thích Diệp. Ta nhất định phải đứng tại bên cạnh của các ngươi giống như một cái thằng hề nhìn xem các ngươi ân ái sao? Ngươi điên rồi. Jennifer Christine nhìn xem càng ngày càng kích động Jennifer, toàn bộ người đều có chút Sparta đây là cái tình huống gì như thế nào cảm giác cuối cùng giống như sai là mình như thế. Đúng, ta là điên rồi Jennifer tự giễu nở nụ cười, nói, ta vốn chỉ muốn đem tốt nhất chính mình hiến tặng cho người mình thương nhất. Dạng này ta liền thỏa mãn thế nhưng là, bây giờ ta phát hiện ta sai rồi. Ta đã bắt đầu lòng tham dậy rồi. Ta lòng tham muốn nắm giữ hắn. Một mực nắm giữ hắn cho nên. Christine, chúng ta cạnh tranh công bình a vì cái gì? Rõ ràng là ta trước hết nhất nhận biết Diệp. Không phải là Diệp liền nhất định thuộc về ngươi. Bây giờ ta, BGBA, nhóm đứng tại cùng chạy một đường. Tới cạnh tranh a Christine. Chớ cùng cái hèn nhát như thế khẩn cầu người khác nhượng bộ. Để chúng ta xem cuối cùng ai sẽ thu được thắng lợi cuối cùng 32 tiếng thanh thúy mà vang dội tiếng bạt tai. Đem hai nữ tất cả nộ khí đều cho đánh không có các ngươi còn có để hay không cho ta ngủ. Chu Diệp chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Cho dù ai tại trái phải hai bên hai cái muội từ cách hắn tiến hành xé bức hoạt động thời điểm. Cũng không biện pháp tiếp tục ngủ. Diệp ngươi đến cùng ưa thích ai? Là ta vẫn là Christine. Jennifer, hai nữ miệng đồng thanh vấn đạo, là cái gì cho các ngươi? Ta nhất thiết phải lựa chọn một người ảo giác. Chu Diệp thở dài, xem ra chính mình vẫn là quá mềm lòng. Cố kỵ các nàng tối hôm qua là lần thứ nhất cho nên mới không để cho các nàng lĩnh ngộ được chiến hữu tầm quan trọng. Chẳng lẽ ngươi dự định đồng thời cùng chúng ta hai người quan hệ qua lại sao? Ngươi cái này hỗn đản Christine hung hãn nói. Ân, ta cảm thấy dạng này rất không tệ. Jennifer đối với Chu Diệp mà nói thế mà thái độ khác thường đồng ý. Pháp học viện học sinh hiếm có EQ không đủ đầu óc không đủ người. tương lai lấy luật sư xem như nghề nghiệp mục tiêu cố gắng. Jennifer rõ ràng so Chris Ding càng thêm biết được vòng vèo tầm quan trọng. Jennifer ngươi thế mà Christine khó có thể tin nhìn mình hảo hữu. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì chuyện bất khả tư nghị như vậy tình. Bằng hữu của mình thế mà lại đáp ứng. Christine đây là một hồi chiến tranh. Ai trước tiên bỏ quyền người đó là kẻ thất bại. Jennifer vẫn ung dung vẫn nói. Cho nên, ngươi muốn lựa chọn rời đi sao? Thả ta ra ta phải ly khai các ngươi. Christine nói làm ra một bộ cố gắng dẫy châm bộ dáng. Cả người tại Chu Diệp trong ngực vừa đi vừa về vặn vẹo. Tựa hồ tại liều mạng muốn tránh thoát Chu Diệp ôm ấp hoài bão đồng dạng. Đối với cái này, Chu Diệp chỉ muốn trợn mắt chừng một cái nói một câu. Nữ nhân trời sinh diễn kỹ mắc. Bây giờ mặc dù hắn đúng là ôm lấy Christine, nhưng mà trên tay của hắn thế nhưng là một điểm kình đều không dùng. Christine nếu quả như thật muốn tránh thoát lời nói của hắn. Chỉ cần ngồi dậy liền có thể, nhưng mà rõ ràng, Christine không có làm như vậy. Cái này lưỡng nữ, một cái EQ trí thông minh tăng mạnh, một cái diễn kỹ kinh người ai, đều không phải là đèn cạn dầu a bất quá. Tính toán đến cùng cũng là chính mình nữ nhân, xem ra các nàng vẫn còn cần tiếp nhận chính mình tái giáo dục a nghĩ tới đây. Chu Diệp nghiêng người chế trụ Christine, bây giờ để cho ta tới dạy bảo các ngươi một chút. Chiến hữu tầm quan trọng, cái gì ngô ngô ngươi hoàn ca khúc khải hoàn ngô ngô. Christine động tác, cùng nói là phản kháng, chẳng bằng nói là ỡm ờ rất nhanh, nàng liền bị Chu Diệp lần nữa đắc thủ. Nhưng mà, lần này Chu Diệp cũng sẽ không lại thương tiếc các nàng dù sao. Chiến đấu hữu nghị chỉ có tại trên chiến trường hỏa lực liên thiên mới có thể thiết lập mà lần này. Christine cùng Jennifer chính xác cảm nhận được, chiến hữu trọng yếu cùng độc lập chiến đấu đáng sợ. Sau 5 tiếng Chu Diệp khẽ hát đi phòng bếp chuẩn bị ăn trong phòng chỉ để lại hai cái không cách nào nhúc nhích ngốc nữ. Christine thật xin lỗi ta không nên cùng ngươi gây gổ. Jennifer có chút áy náy nói. Cảm ơn ngươi vừa mới đem ta từ cái kia bại hoại trong tay cứu ra. Đừng đừng nói cái gì lời ngốc. Christine trợn trắng mắt. Ta đây chẳng qua là không muốn ngươi cùng tên hỗn đản kia quá thân mật. Nói xong câu đó, hai người lại trầm mặc xuống dưới. Qua nửa ngày phía sau hai người hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết là ai trước tiên đưa ra tay. Tay của hai người bắt tay nhau, liên thủ a ân, liên thủ hai nữ cuối cùng ý thức được một sự kiện. Chính mình một người không cách nào sâu lâu luyện ngục khó khăn Chu Diệp đại ma vương. Chỉ có tạm thời liên thủ mới có thể chống cự một hai đến nỗi nói rời đi. Ngươi nói đùa cái gì? Các nàng làm sao có thể cam lòng rời đi Chu Diệp? Ngươi cho rằng Chu Diệp Xuân Phong Hóa Vũ Quyết là luyện không sao? Nhìn thấy các ngươi này đối hảo bằng hữu lại lần nữa hòa hảo. Ta rất vui mừng. A Chu Diệp không biết lúc nào bưng một cái bàn ăn xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn xem hai người một bộ cùng chung chí hướng bộ dáng. Thật sự rất vui vẻ một chút thời gian nào đó. Chiêu thức mặc dù lão, có tác dụng liền thành. Tốt, mọi người cùng nhau thật vui vẻ thật tốt. Cãi nhau cái gì, là tuyệt đối không cho phép. Chu Diệp vừa nói, vừa đem bàn ăn đặt ở hai nữ ở giữa. Hai tay cầm muôi, tả hữu khai cung đồng thời cho hai nữ cho ăn cơm bại hoại ích hai. Đối với Chu Diệp loại này mưu lợi hành vi, nhường hai nữ muốn phát tiểu tính khí đều không phát ra được, cuối cùng cũng chỉ có thể trợn trắng mắt. Ngoan ngoãn bị Chu Diệp cho ăn cơm. Cách chương.